Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 769, bị nắm thóp, góc truyện audio.com, cầm vẻ mặt hơi đổi nói, được thiên đạo chiếu cố ư? Vì sao? Có thể hiểu như là hào quang nhân vật chính đi. Trong thế giới này, nhân vật chính dù trong hoàn cảnh nào cũng sẽ tự động ngã, đồng thời bày ra không biết bao nhiêu tư thế. Và dù người kia là ai, mạnh đến đâu mà bị nhân vật chính ngã vào thì cũng không thể tránh không thể né mà chỉ có thể chịu trận. Đây chính là do thiên đạo ý chí tạo thành. Điều này có lẽ chàng cũng đã trải qua rồi đi. Chính là cái thể chất mà hồi trước đã khiến chàng khốn khổ khốn nạn đó. Dù có cẩn thận thế nào, dù có đề phòng ra sao cũng không thể nào có thể thay đổi. Nhưng nhân vật chính của thế giới này chính là Rito Yuki à? Có phải ta đâu? Vậy Rito Yuki từ khi nào bắt đầu bị ngã như vậy? Sau khi anh tiếp xúc với Lala cũng như các cô gái khác. Đúng vậy, nếu ta đoán không sai thì kẻ được thiên đạo chú ý chính là những cô gái chứ không phải Rito. Chàng trai nào tiếp xúc với các cô một cách thân mật sẽ lây nhiễm khí tức thiên đạo và trở thành nhân vật chính như trong truyện. Nếu như là không có bọn họ thì có lẽ Rito cũng vẫn chỉ là một nhân vật bình thường thôi. Vậy ta chính là thay Rito trở thành nhân vật chính hay sao? Vậy tức là cuộc sống sau này của ta sẽ tràn ngập cảnh sắc hay sao? Theo lý thuyết là vậy. Nhưng tất nhiên đây chỉ là suy đoán, cũng không phải là thực tế như vậy. Cũng có khi anh chỉ là dính phải một chút quy tắc của thiên đạo cũng không chừng. Bây giờ anh chỉ cần tiếp tục theo dõi Yuki Rito, nếu như hắn vẫn tiếp tục cái danh thánh ngã của mình thì hắn mới là nhân vật chính và anh chỉ đơn thuần là dính phải một chút quy tắc mà thôi. Nhưng nếu không thì xin chúc mừng, chàng đơn giản đã nhiễm phải hào quang nhân vật chính rồi. Cầm nghe xong thì cảm giác sinh không thể luyến. Lập tức cầm mở ra vận mệnh chi nhãn xem xét vận mệnh của bản thân. Và anh thấy cái gì? Một sợi dây hư vô mờ mịt liên hết anh với cõi u mê nào đó. Nó như bắt anh phải tuân theo một quy tắc nào vậy? Cầm chỉ cảm giác mình xong rồi, anh danh của anh có lẽ không thể nào giữ được nữa à? Có cái gì vừa mới tan vỡ trong anh, hình ảnh một giáo viên gương mẫu được học sinh ngưỡng mộ vừa tan vỡ. Lời tác giả, thích thấy mồ còn bày đặt. Thằng con trai nào xem xong không từng ước gì mình được như anh ấy PS. Các đồng dâm ai không ước như vậy thì CM nha. Đúng lúc đó, tiếng video truyền vào trong tai anh. Quay lại thì thấy Kailin đang cười mị mị nhìn anh, trên tay là con điện thoại đời mới nhất. Với ánh mắt tinh tường thì cầm có thể thấy rõ ràng trong đó là cảnh anh đang chật vật chạy trốn rồi tung lên đút cái vật vừa to vừa dài mà ai cũng biết là cái gì đó vào mồm cô nàng rồi đến hình ảnh mang tính chất minh họa. Có thể nói là xem từ đầu đến cuối. Vẻ mặt cầm có chút đặc sắc, không ngờ rằng quanh cảnh vừa rồi lại bị thu lại, đáng chết nó mà truyền ra thì anh danh của anh còn đâu, còn nữa mà đâu. Vẻ mặt cầm trầm đi, đưa đây, không đưa, đưa không, không, không đưa thì cướp. Kailin lập tức vất cái điện thoại cười nói, cướp đi nhưng mà ta đã sao lưu thành nhiều bản rồi, còn đăng lên mạng ở một trang bí ẩn nữa. Hắc hắc phá bao nhiêu ta cũng còn, cầm tiếp lấy điện thoại, vẻ mặt hơi tối đi, xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh rồi à. Nói rồi anh đột nhiên biến mất, lúc hiện ra đã là trước mặt cô. Thân ảnh hai người biến mất và khi hiện ra đã ở một căn phòng sang trong. Không nói hai lời, anh đè cô xuống giường và xóa, góc truyện audio.com, không, không, huỳnh huỵch, ba ba ba, xóa không, mệt chết cũng không xóa, ta không tin ngươi nhân tâm làm chết ta. Hừ, hùng phong của con trai không phải là thứ mà ngươi có thể khinh thường. Chịu trận đi, trong căn phòng vang lên tiếng thở dốc không ngừng. Cái giường sang trọng rung lên không ngừng dù nó vô cùng vững chắc đủ thấy hoạt động của hai người này kịch liệt thế nào. Có thể nói là bày thành những tư thế khó khăn nhất dùng đủ mọi trò luôn. Không biết qua bao lâu thì dao động mới kết thúc, không phải do cầm không muốn tiếp tục mà là cô nàng kia sau không biết bao nhiêu lần giày vò đã kiệt sức mà ngất đi. Để trừng phạt cô nàng thì cầm cũng không có sử dụng ngự nữ tâm kinh nên cô nàng mới thành ra như thế này, cầm cũng không biến thái đến mức độ cô nàng như thế này còn tiếp tục làm. Tất nhiên bây giờ vẫn có thể nhờ điều đó chậm rãi cứu tỉnh cô nàng. Qua quá trình tra tấn, đầy dã man kia anh biết có lẽ không thể nào từ cô xóa hết đoạn video kia. Bây giờ phải làm cô tỉnh để có thể còn thương lượng nữa chứ. Không bao lâu sau, Kailin yếu ớt tỉnh dậy, nhìn thấy cầm ngồi bên cạnh cô cứng đầu nói. Đến tiếp đi, chẳng lẽ ta sợ ngươi? Đến xem chơi chết ta được không? Cầm nhìn cô thở dài nói. Đừng có cứng, nhìn thân thể cô xem. Làm nữa cẩn thận không chỉ ngất đơn giản như vậy đâu, sẽ tổn hại đến bản thân đó. Ta chưa ác đến như vậy đâu. Bao giờ làm thế nào để ngươi xóa video? Không, một video hay như vậy sao phải xóa? Nó sẽ nằm trong kho báu của ta. nhưng ta có thể không chia sẻ nó với ai nhưng với một điều kiện. Nói xem nào, Thu lấy Yami vào giàn hậu cung của chàng. Cái gì, chàng không biết được đâu, cái vẻ mặt lạnh nhạt nhưng khi mút cái kẹo của anh nó dễ thương vô cùng. Trái tim ta lúc đó như tan ra vậy. Tưởng tượng đến cảnh nàng nằm trên giường, vẻ mặt lạnh nhạt, ta tiến đến đút nàng cái kẹo rồi cho cả phía dưới ăn. Gương mặt đó mà bắt đầu rên, trong lòng ta thì đau. Theo việc chìm vào thế giới của mình, Kailin đã thể hiện hoàn toàn vẻ mặt của một con les biến thái. Mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, cả người vận động kịch liệt, miệng chảy nước miếng. Nếu không phải vì cơ thể bị cầm tra tấn, khiến cho đau đớn kịch liệt thì có lẽ cô để lộ càng nhiều mặt biến thái hơn. Cầm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không biết nói gì. Quả thật anh vẫn đánh giá thấp sự biến thái tận cùng của một con người a. Anh không dám tưởng tượng nếu cô nàng này là trai thì con gái trong thiên hạ sẽ phải đối mặt với ai. Có lẽ cả vũ trụ sẽ xuất hiện một tên biến thái đại ma vương a. Nhất định không thể để kẻ này đạt được mục đích. Không, đừng nghĩ, tính đi tính lại thì Yami vẫn là vị thành niên, ta sao có thể ra tay được. Vậy Christina cũng mới 16 sao, chàng đã bày ra 18 tư thế mà chơi vậy. Cái này, đó hoàn toàn là do cô đã để mê dược. Lần đầu đích xác là như vậy nhưng những lần sau thì sao? Đừng nói cũng là do ta bỏ thuốc đó. Đó còn chưa kể đến tiểu công chúa Lala, nhìn người ta từ đầu đến đuôi còn được cha của nàng công nhận là con rể thì làm sao bây giờ? Đừng nói Lala là người lớn đó nhá, tâm hồn nàng chẳng khác gì một tờ giấy trắng cả nha. Mà chàng đang dần dần bôi đen tờ giấy trắng đó đấy. Ta, nghe nói chàng còn có quan hệ không tệ với cả tiểu công chúa Nana và Momo nữa nhỉ? Kinh, định đánh hoa đánh cả cụm hay sao? Hai người đó so Lala còn nhỏ hơn vài tuổi mà chàng vẫn ra tay được. Bây, gocchuyenaudio.com, giờ còn nói đạo với Đức, ta chỉ đơn thuần là chơi cùng hai người mà thôi. Hừ, quan hệ của một chàng trai và một cô gái không bao giờ có tình bạn đơn thuần cả. Thú nhận đi, có phải anh có ý với tất cả bọn họ không? Chờ khi cơ hội chín muồi thì đánh hoa đánh cả cụm. Bây giờ thu thêm một người nữa có vấn đề. Cầm nhìn Kailin mà á khẩu không nói được. Không phải anh không cãi được mà anh biết cãi cũng không có ý nghĩa gì. Trong 5 năm qua anh đã làm gì tất nhiên là anh biết. Có vài thứ cầm cũng không muốn bị lộ ra a. Không thể cãi nhau với con gái vì đơn giản bạn không thể nào cãi lại được cả. Lúc này có hai lựa chọn cơ bản nhất. Cách một là chặn mồm cô mà chấm dứt câu chuyện, có thể là dùng đồ ăn, đánh trống lảng nhưng có lẽ cách đơn giản nhất là khiến cho cô nàng mệt gần chết đến mức không nói được nữa. Nhưng tình trạng của cô nàng lúc này không thể nào tiếp nhận được tàn phá nữa a. Do đó có lẽ chỉ có cách 2, 36 cái chuồn là thượng sách, mặc cho cô nằm trên giường, cầm cuốn lấy quần áo của mình mà chạy lẻ. Còn video có lộ hay không thì anh không lo nữa, bởi anh biết cô sẽ không đăng. Do đó cũng không có lý do gì phải tiếp tục nói chuyện a. Cầm nhìn mặt trời dần dần lên cao mà cảm thấy sao tương lai mù mịt thế chách chương.